Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, xa động chấn hủy diệt. Vật thí nghiệm, tối thiểu muốn làm chính xác thực nghiệm, mới có thể cải biến đi. Mà bây giờ, bọn họ căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, liền tất cả đều biến thành quái vật. Ta cũng không biết, Tần Phong trầm giọng nói rằng. Hắn xác thực không biết đám người này làm sao biến hóa. Thế nhưng Tần Phong biết, đám người này, đến cùng là bởi vì ai biến hóa. Quách Canh, Z tổ chức thành viên, nhất định là hắn. Vừa lúc đó, Tần Phong cùng Trần Tường, đột nhiên cảm giác được một trận khủng bố uy áp truyền đến. A, đó là một loại đinh tai nhức óc, không cam lòng kêu thảm thiết. Tần Phong cùng Trần Tường toàn bộ nhìn về phía cái kia tỏa ra uy áp phương hướng. Trong chớp mắt, ở đại lâu trong khe nhỏ, bọn họ thấy một cái khủng bố thân ảnh. Cái thân ảnh này còn đang không ngừng thành lớn, lại thành lớn, vô cùng kinh khủng. Xa động chấn tòa nhà cũng không cao, đại đa số đều là 6 tầng hình dạng, cũng có chừng hơn 20 mét. Thế nhưng này khổng lồ cự nhân, dĩ nhiên đã tới hơn 30 mét. To lớn đầu dữ tợn, để người cảm giác không gì sánh được khủng bố. Là Hồ Lương. Trần Tường kinh ngạc. Không sai, người này, thật là Hồ Lương khuôn mặt. Nhưng là theo một nhân loại thân thể, biến thành một cái hơn 30 mét cự nhân. Nghĩ cũng biết, đáng sợ dường nào. Vừa lúc đó, Tần Phong tim đập được rất nhanh. Đó là một loại tim đập nhanh. Cẩn thận. Bạch Ly bỗng nhiên che ở Tần Phong cùng Trần Tường trước mặt. Khoát tay, một mảnh màu bạc quang mang lóe ra. Mảnh này ngân quang thuộc về nửa trong suốt. Còn có thể thấy rõ bên ngoài tất cả. Thế nhưng dường như lại cùng bên ngoài không hợp nhau. Vừa lúc đó, Tần Phong thấy lớn vô cùng Hồ Lương thân thể. Ầm ầm bạo phá, không có bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì bọn họ vị trí không gian đã không phải là lúc trước không gian. Thế nhưng này tiếng bạo phá hình thành uy lực cực lớn, lại ầm ầm đem toàn bộ xa động chấn bên trong kiến trúc, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phá hủy. Phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, khuếch tán mà đến năng lượng, đem lúc trước vây quanh Tần Phong những thứ kia gờ đoạn người biến dị, tất cả đều mẫn diệt, hóa thành cho tàn. Toàn bộ xa động chấn trung tâm giống như là bị mẫn diệt pháo công kích như nhau, thậm chí so với mẫn diệt pháo cường đại hơn. Trong chốc lát, xa động chấn không còn nữa tồn tại. Tần Phong trợn to hai mắt, xem đây hết thảy. Trong ký ức, xa động chấn hủy diệt, tựa hồ rốt cuộc tìm được nguyên nhân. Như vậy một hồi bạo tạc, làm sao có thể còn có người còn sống? Đương nhiên, cũng không phải là không có. Tối thiểu đê đoạn năng lực giả đều khả năng sinh tồn được. Bạch Ly hai tay hợp lại, màu bạc quang mang thu hồi. Ngoại giới, một cổ cường liệt năng lượng còn sót lại sóng nhiệt phả vào mặt, mà lúc này, ngã trên đất Cao Lực nức nở một lần, thân thể dĩ nhiên từ từ đang thu nhỏ lại, bộ lông cũng thu nạp rất nhanh. Cao Lực thân thể khôi phục thành nhân loại hình thái, chỉ là Cao Lực còn đang hôn mê, không có tỉnh táo lại. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thế nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi trước đi. Trần Tường cảm giác được quỷ dị cùng nguy hiểm. Hắn đem Cao Lực tứ chi bị đánh gãy địa phương bó xương một lần. Sau đó dùng thổ hệ dị năng cố định lại làm thạch cao. Ý thức lực nâng lên Cao Lực, mang đi sẽ phải rời khỏi. Tốt, Tần Phong cũng giống như vậy. Chỉ là lúc này, Tần Phong máy truyền tin dĩ nhiên vang lên, tích tích tích, xa động chấn bên trong. Một hồi đại nạn sau mọi người thu đến cái tin này, còn có người sống sao? Cái tin tức này, dĩ nhiên là Nghiêm Phóng phát ra ngoài. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, chỉ là còn không chờ hắn gửi đi. Lúc trước sụp đổ bên trong đại lâu, lần nữa phát sinh một tiếng run rẩy. Sau đó, một cái to lớn mãng xà từ bên trong bơi đi ra. Mãng xà nửa người trên dĩ nhiên còn là nhân loại chi trên. Tần Phong cũng đồng dạng nhận biết người này là Dương Giáo, cái kia Hầu Dương Kiều người theo đuổi. lúc trước còn nhằm vào Qua Tần Phong. Hắn con người đã biến thành độc xà thông thường âm lãnh dọc đồng. Để người cảm thấy đáng sợ không thôi. Hắn theo trong phế tích bò ra ngoài. Đầu lưỡi đưa ra, tựa hồ ở thưởng thức trong không khí vị đạo. Sau đó, đầu hắn tập trung Tần Phong phương hướng. Chỉ là sau một khắc, Dương Giáo bỗng nhiên quay đầu. Đuôi rắn vài cái ma sát, dĩ nhiên chạy như bay. Hô, Trần Tường thở phào một cái. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết, mới là kinh khủng hơn. Lúc này, chỉ có thể tìm kiếm đồng bạn, mới là an toàn hơn. Trần Tường cúi đầu, lập tức cầm lấy máy truyền tin gửi đi tin tức. Bên này còn có người. Ta còn ở, cứu ta. Vừa vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này tần số truyền tin bên trong, tất cả đều là Sa Động Chấn Đê đoạn năng lực giả mới có thể sử dụng. Nghiêm phóng phát ra ngoài tin tức sau, không sai biệt lắm có 20 người trả lời. Nhưng mà, Sa Động Chấn Đê đoạn, tối thiểu có 200. Mấy cái chữ này, làm cho người kinh hãi. Những người khác đâu, tự hồ là tùy Tần Phong nhắc nhở. Tin tức truyền ra ngoài, sau đó lẻ loi tán tán. Dĩ nhiên truyền đến 20 người hồi phục. Rất hiển nhiên, đám người này, đều là đê đoạn năng lực giả. Thực lực quá thấp, đã sớm ở vừa bạo tạc ở trong. Tử vong, tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng mọi người muốn là cũng không có biến hóa. Bảo chứng chính mình an toàn. Liền tập hợp cùng một chỗ đi. Nhiều người lực lượng lớn. Nghiêm phóng nói rằng, mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin. Đơn độc nói chuyện phiếm vang lên. Tần tiên sinh, ngươi có khỏe không? Ngươi không sao chứ? Dĩ nhiên là Hàn Noãn. Ngươi không có việc gì? Tần Phong cũng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hàn Noãn dĩ nhiên còn sống. Ta cùng cổ võ thế gia nhân ở cùng nhau. Chúng ta đều không có chuyện gì. Hàn Noãn còn đang cùng bọn họ đàm phán. Ba nhà người đều ở. Liền đã giao tiền Dương ra người. Đều không có đi. Vì vậy Hàn Noãn ngược lại an toàn xuống. Ta đi tìm ngươi. Ngươi đừng động. Tần Phong nói rằng. Tốt. Cảm ơn Tần tiên sinh. Hàn Noãn liền vội vàng nói. Tần Phong ngẩng đầu. Nhìn về phía Trần Tường. Ngươi dự định đi tìm Nghiêm Phóng. Còn là theo ta đi. Trần Tường có chút giật mình. Tần lão đệ. Lúc này. Tốt nhất tụ tập cùng một chỗ đi. Tần Phong lại lắc đầu. Tình huống bây giờ có chút phức tạp. Da mỏi, mọi người trên người đều sinh ra biến dị. Như vậy, người càng nhiều tình huống dưới, còn có khả năng xuất hiện biến hóa khác. Trần Tường gật đầu, xác thực như thế. Huống chi, chấm ngoặc kép, Tần Phong thần sắc bỗng nhiên một lần. Lạnh lùng nói, ta cũng không tin Nghiêm Phóng. Đây mới là trọng yếu nhất. Trần Tường hiển nhiên sửng sốt. Thế nhưng nghĩ lại. Lúc này, theo Tần Phong hiển nhiên càng bảo hiểm. Tốt, ta đi với ngươi. Ừ, đi thôi. Hai người xông Hàn Noãn phương hướng xuất phát. Vô luận nói như thế nào? Này là thủ hạ mình. Không có thấy chết mà không cứu được đạo lý. Lấy Tần Phong thực lực. Đừng nói những thứ này là đê đoạn người biến dị. Coi như là xê đoạn. Hắn cũng có thể đi cứu. Hàn Noãn sở tại địa phương. Vừa lúc muốn đi qua lúc trước hồ lương bạo tạc phế tích. Hai người đều thấy. Nơi nào bạo tạc khủng bố uy lực. Thậm chí. Rất nhiều đất cát đều tinh thạch hóa. Tại sao phải như vậy? Trần Tường không nghĩ ra. Đây đã là cái này buổi tối. Hắn nói qua lần thứ 5. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.